Sự rung động có chủ ý, chương 151, chị họ dẫn Ninh Ninh đi bắt gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Thư Ninh ở nhà Giang Hàm cũng chẳng rảnh rỗi gì, bận rộn chuẩn bị cho việc mở tiệm, còn phải chuẩn bị thêm nhang thơm, thẻ hương yêng vận nghi. Ngoài thời gian gặp luật sư, thì phần lớn thời gian đều ở nhà hai người vừa hay có thể làm bạn với nhau. Cùng nhau nấu ăn, dạo phố, tình cảm ngày càng thân thiết. Khiến Giang Hàm không nhịn được mà trêu chọc, con thấy sao cứ giống như hai người mới là mẹ con thật sự ấy, còn con như người ngoài vậy. Chỉ cần Ninh đồng ý, mẹ cũng muốn có thêm một đứa con gái như thế đấy. Giang Vận Nghi cười nói, à đúng rồi, chiều nay mợ với A Ninh ra ngoài dạo phố, tối sẽ ăn ở ngoài. Thế tối con làm sao? Giang Hàm sững lại, tự nấu đi, hoặc gọi đồ ăn. Lúc này, Giang Hàm thật sự bắt đầu nghi ngờ. Ai mới là con gái ruột của mẹ cô? Tính cách của Trung Thư Ninh hoàn toàn khác con gái mình, dịu dàng, trầm lặng, càng nhìn càng vừa mắt Giang Vận Nghi. Giang Hàm than thở với em họ, từ khi vợ em đến nhà chị phát hiện ra mẹ chị hình như không còn yêu thương chị như trước nữa rồi. Hạ Văn Lễ, vậy thì trả vợ em lại đây đi, không cho, mấy hôm nay bọn chị ngủ chung đấy, mà em đừng nói, cô ấy vừa thơm vừa mềm, nấu ăn lại ngon nữa. Em đúng là có phúc thật đấy, vừa biết nhảy, lại biết chế hương, mẹ chị bị cô ấy thu phục hoàn toàn rồi. Hạ Văn Lễ hít sâu một hơi, chị định chiếm vợ em đến bao giờ nữa đây? Chị đâu có chiếm, chị thấy là cô ấy cố tình trốn em thì có. Chính em tự nói đi, mấy hôm trước em đã làm gì người ta hả? Hạ Văn Lễ nhíu mày, bóp trán, trông như đang đau đầu. Chuyện của Hứa Lệnh Phong, rốt cuộc chị định xử lý thế nào? Từ lúc tung tin ra ngoài, mấy khách hàng có liên quan tới chị đều đã cắt đứt quan hệ với ông ta. Dạo này ông ấy bị tấn công cả trong lẫn ngoài, sống chẳng khác nào từng ngày như cực hình. Giang Hàm chỉ nhếch môi cười, đáng đời ông ta thôi, đang yên đang lành không sống, cứ phải lao vào chỗ chết. Nhưng mà Hạ Văn Lễ này, cách em đánh trống làng. Cứng nhắc quá đấy, chúng ta quay lại chuyện vừa nãy chưa nói xong, rốt cuộc em đã làm gì A Ninh? Chưa nói xong, điện thoại đã bị cúp, Giang Hàm bĩu môi bất lực, chán thật, vừa ngột ngạt vừa tẻ nhạt, không hiểu sao Trung Thư Ninh lại chịu đựng được cái kiểu người như vậy. Trung Thư Ninh cùng Giang Vận Nghi đi dạo cả buổi chiều, cũng mua được kha khá đồ. Về đến nhà thì phát hiện trong nhà còn có người khác. Giang Hàm đã hẹn người đến làm móng tận nơi, vừa làm xong một bàn tay thì giơ lên khoe với cô. A Ninh, mau lại xem móng tay mới của chị thế nào. Tông màu tối, rất tôn da. Đẹp đấy, em cũng làm một bộ đi. Trung Thư Ninh lắc đầu. Em thường xuyên phải chế hương, tay phải giữ sạch sẽ, không tiện làm móng đâu. Muộn thế này còn làm móng. Giang Vận Nghi cau mày. Con ăn gì chưa? Vẫn chưa à? Con. Trung Vận Nghi nhíu mày, định vào bếp chuẩn bị chút đồ ăn cho cô bé, nhưng lại bị Giang Hàm ngăn lại. Cô nói lát nữa muốn đưa Trung Thư Ninh ra ngoài một chuyến. Làm móng xong, cô lại thay một bộ đồ màu đen. Chị, muộn thế này còn ra ngoài làm gì? Trung Thư Ninh nhìn cô, thấy trang phục cầu kỳ chẳng khác gì chuẩn bị đi tiệc. Giang Hàm tiến lại gần, hạ giọng. Đi nào, chị dẫn em đi xem trò vui. Hửm, giữa các cô gái trẻ với nhau, luôn có những bí mật nhỏ. Trung Vận Nghi nghĩ con gái mình làm việc có chừng mực, nên cũng không hỏi thêm. Cùng lúc đó, trong một căn hộ dạo gần đây, Hứa Lệnh Phong bận túi bụi đến mức sứt đầu mẻ trán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có người bạn thân bày kế, khuyên ông ta nên tìm đến nhà họ Hạ để giảng hòa. Cúi đầu trước Hạ Văn Lễ ư, ông ta là bậc trưởng bối cơ mà. Thân là cậu, sao có thể chịu nhận sai với một kẻ hậu bối. Dĩ nhiên Hứa Lệnh Phong không cam lòng. Tình hình kinh doanh của công ty hiện giờ đang vô cùng tệ hại. Ông ta cũng chẳng còn tâm trí nào mà nghĩ đến phụ nữ. Nhưng Hồ Mộng lại nói có chuyện tốt muốn báo, dặn ông ta nhất định phải đến, không thì cô sẽ đến tận công ty tìm. Giờ mà còn để lộ ra chuyện đời tư bê bối nữa thì chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa. Hết cách, Hứa Lệnh Phong đành phải tới dỗ dành. Khi ông ta bước vào căn hộ, phát hiện bên trong bầy đầy hoa tươi, nến thơm, trên bàn còn có bánh kem và một chai rượu vang đã mở nắp, đầu óc ông ta lập tức nổ tung. Gần đây ông ta vất vả ngược xuôi như vậy, thế mà cô ta lại sống sung sướng thế này. Anh còn đứng đó làm gì? Em có quà muốn tặng anh. Hồ Mộng kéo cả vạt ông ta, lôi ông ta vào trong. Dạo này tôi rất bận, rốt cuộc có chuyện gì? Hứa Lệnh Phong tỏ ra hơi mất kiên nhẫn. Nghe nói, anh sắp ly hôn với bà vợ già ở nhà. Hứa Lệnh Phong cau mày. Ai nói với cô, bên ngoài đều đồn thế cả. Em biết anh kiêng kỵ, không cố ý nghe ngóng đâu. Chỉ là Hồ Mộng vừa bước qua tuổi 30, được ông ta chu cấp hơn 2 năm nay. Ngoại hình không tính là xuất sắc, nhưng dáng người uyển chuyển, giọng nói mềm mỏng, nũng nịu, đủ để giữ chân Hứa Lệnh Phong, đương nhiên không phải chỉ nhờ vẻ ngoài. Chỉ là cái gì? Sắc mặt Hứa Lệnh Phong càng lúc càng khó coi. Nếu anh thật sự ly hôn, vậy có thể cho đứa bé trong bụng em một thân phận danh chính ngôn thuận không? Em thì không sao, nhưng không thể để con mình chịu thiệt thòi. Tôi và cô ta ràng buộc quá nhiều lợi ích, ly hôn không phải chuyện một sớm một chiều. Hứa Lệnh Phong nói đến nửa chừng, con ngươi đột nhiên co lại. Cô vừa nói gì? Đứa bé, em có thai rồi. Ánh mắt Hứa Lệnh Phong dừng lại trên chiếc bụng phẳng lì của cô ta. Mộng Mộng, em không lừa anh đấy chứ? Đây là phiếu xét nghiệm, em còn đặc biệt bay sang Hương Cảng để xét nghiệm giới tính nữa. Họ nói là con trai. Hồ Mộng mỉm cười, con trai. Hứa Lệnh Phong mừng rỡ như điên. Cuối cùng ông ta cũng có con trai rồi. Đây là tin tốt hiếm hoi trong những ngày gần đây của ông ta. Mộng Mộng, anh vui quá, anh không biết nên nói gì nữa. Hứa Lệnh Phong kích động ôm chầm lấy cô ta. Em yên tâm, con trai anh nhất định phải cho nó những gì tốt nhất. Việc ly hôn với Trung Vận Nghi, sớm muộn gì cũng phải làm thôi. Hồ Mộng cau mày, nhẹ đẩy vai ông ta. Anh đừng ôm chặt thế, đụng đến con thì sao? Đúng đúng đúng, Hứa Lệnh Phong mừng như bắt được vàng. Cuối cùng thì ông ta cũng có người nối dõi. Mộng Mộng, em muốn gì? Nhà, xe, em chỉ muốn anh hôn em một cái thôi. Đủ để làm, Tiểu Tam, tất nhiên là phải có bản lĩnh khiến đàn ông không thể dứt ra được. Dù cái thai chưa chắc đã là thật, nhưng cô ta vẫn có thể dùng nó để làm được nhiều chuyện. Nói tóm lại, lúc này hai người họ đang quấn quýt mặn nồng, hoàn toàn không hay biết sắp phải đối mặt với điều gì. Chiếc xe từ từ rẽ vào một khu căn hộ cao cấp ở Bắc Kinh. Chị, đây là đâu vậy? Trung Thư Ninh hơi nhíu mày. Lờ mờ, trong lòng Trung Thư Ninh dường như đã có câu trả lời. Nhà Tiểu Tam, chị dẫn em đi bắt gian. Đồng tử của Trung Thư Ninh khẽ rung. Bát, cha ruột của mình sao? Chúng ta cứ thế lên luôn à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà họ Tom quản rất nghiêm, đến việc kết bạn cô còn không được tự do. Xưa nay luôn sống khuôn phép, nào đã từng làm chuyện gì mạo hiểm thế này? Em sợ à? Giang Hàm cười liếc nhìn cô. Không phải, chỉ là hơi căng thẳng thôi. Trong lòng Trung Thư Ninh lặng lẽ suy nghĩ, chuyện này có nên báo cho mợ hoặc Hạ tiên sinh biết không? Lỡ có chuyện gì bất trắc thì sao? Cô cảm thấy hành động này hơi mạo hiểm, nhưng đối phương, một ông bố ngoại tình, một ả nhân tình thấp kém, chẳng đáng để cảm thông. Trong lòng vừa hồi hộp, vừa có chút ca, CSTH. CS lạ lùng, bao giờ thì mình xông vào? Giang Hàm liếc đồng hồ trên tay, cũng đến giờ rồi. Khi hai người xuống xe, Trung Thư Ninh mới phát hiện cách đó không xa còn đỗ một chiếc xe thương vụ màu đen. Cửa kính xe hạ xuống, lộ ra một gương mặt quen thuộc. Chị dâu, Hạ Lăng Châu khẽ gật đầu. Giang Hàm vốn không phải người chịu thiệt, đương nhiên phải chuẩn bị đầy đủ lực lượng. Hai kẻ kia, một thì trơ trẽn, một thì hạ tiện, chó cùng đường còn cắn người. Nếu thật sự động tay động chân, không chừng sẽ xảy ra bất trắc. Nếu không chuẩn bị kỹ, cô cũng chẳng dám dẫn Trung Thư Ninh đi theo. Chỉ là, cô không ngờ được rằng, từ ghế phụ lại thò ra một cái đầu, cười tâu toét. Chị, lâu quá không gặp. Cô và Trung Thư Ninh cùng lúc cạn lời. Tại sao, Hạ Văn Giã lại có mặt ở đây? Cậu ấy vốn là kiểu chuyên thích châm dầu vào lửa. Trung Thư Ninh hít sâu một hơi. Đúng là tối nay, náo nhiệt thật rồi. Cách chương.